dù địa ngục em vẫn yêu anh. Có phải dù địa ngục còn tin sống vì anh? Người yêu ơi, kiếp sau vẫn chờ. Người yêu ơi, kiếp sau vẫn còn yêu. Yêu anh em ăn trái cấm, trái cấm tình yêu. Tội lỗi tình yêu.